Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Võ Đại Nhập Học, chương 91, Võ Đại Nhập Học. Trong nháy mắt, ngày mùng 1 tháng 9, Ma Đô Võ Đài, cửa trường học, giờ phút này dừng lại lấy số lớn ra trường. Mà võ tuyển nhận tân sinh mặc dù không nhiều, nhưng cũng có hơn 1.000 người. Giờ phút này chỉ là gia trưởng, cũng có hơn 1.000 người. Có thể lúc này, các gia trưởng lại là nhao nhao tại cửa ra vào chặn lấy. Oán trách, này sao lại thế này a? Còn không cho gia trưởng vào trường học. Ngoặc kép, đúng đấy, ta còn muốn nhìn xem trường học hoàn cảnh, dừng chân hoàn cảnh đâu. Thế mà không cho vào. Chấm ngoặc kép, nhà ta khuê nữ một người mang 3 cái dương hành lý. Ta vừa mới nhìn cái kia dẫn đường đều không giúp nói một chút. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các gia trưởng cũng không chịu đi. Phàn nàn, chờ đợi, cũng có người cùng con cái cách đại môn hàng rào nói chuyện. Phương Bình giờ phút này cũng mới vừa đến, chờ nghe được bọn hắn phàn nàn, mới biết được hôm nay báo danh không cho phép gia trưởng cùng đi. Phương Bình nghe một câu, cũng không thèm để ý, phối hợp hướng cửa trường một bên cửa nhỏ đi đến. Võ đại đại môn, bình thường sẽ rất ít mở ra, có cái cửa hông mở ra. Phương Bình đi tới, có vẻ hơi dễ thấy. Cửa hông bên này, giờ phút này trưng bày một cái thật dài bàn làm việc. Bàn làm việc đằng sau đều là học sinh, cũng là lần này tiếp người mới viên. Nhìn thấy Phương Bình đi tới, bàn làm việc sau nam nữ nữ nhóm trong lúc nhất thời có chút không quá xác định Phương Bình thân phận, bởi vì hành lý còn đặt ở nhà khách bên kia, Phương Bình cơ hồ tay không tới. Đương nhiên, nếu như coi nhẹ trong tay hắn bị cuốn thành một đoàn thư thông báo trúng tuyển, chính là bởi vì thấy được thư thông báo trúng tuyển bộ dáng, mọi người mới không quá xác định thân phận của hắn. Bất quá mặc kệ là tân sinh vẫn là lão sinh, Phương Bình vừa đi đến, lập tức có người hỏi, tân sinh, ngoặc kép, thật đúng là, ngoặc kép, vừa mới tra hỏi nam sinh có chút ngoài ý muốn. Trước đó không có biểu tình gì trên mặt cũng lộ ra một vòng tiếu dung. Một người tới, ngoặc kép, vâng, Phương Bình lên tiếng, nghiêng đầu nhìn một chút những gia trưởng kia. Nói khẽ, gia trưởng không cho vào sao? Ngoặc kép, nam tử cười nhạo một tiếng, khịt mũi coi thường nói, bình thường sẽ không cho vào, hiện tại không được, thật đúng là coi là đến Ma Đô võ đại là hưởng phúc làm lão gia. Đã chuẩn bị thành võ giả, kia từ giờ trở đi liền muốn có thành tựu võ giả chuẩn bị tâm lý. Nam tử nói xong, bên cạnh cũng có người xen vào nói, niên đệ ngươi có thể a, đồ vật đều không mang, có thể ăn ít không ít đau khổ. Đã vào võ đại, kia đầu tiên liền muốn học được độc lập. Người lớn như vậy, còn muốn gia trưởng cùng đi, để gia trưởng xách hành lý, một thân khí huyết cho chó ăn. Ngoặc kép, chen vào nói nhân ngôn ngữ sắc bén, nhấc lên những cái kia để cha mẹ cầm hành lý tân sinh. Vẻ mặt khinh thường, Ma Đô võ đại tân sinh, khí huyết thấp nhất đều tại 130 tạp trở lên. Kiểm tra thực tế thì cũng không tệ, nói rõ không thiếu khuyết rèn luyện. Loại tình huống này, mặc kệ nam nữ, cho dù là tay xách dương hành lý, xách 2-3 cái vấn đề cũng không lớn. Tốt, Chu Vân, ngươi đừng nói là người khác, chúng ta vừa tới thời điểm cũng kém không nhiều. Trước đó nói chuyện nam tử đánh gãy Chu Vân lời nói, quay đầu nhìn về phía Phương Bình nói, thư thông báo trúng tuyển lấy tới xem một chút. Phương Bình cũng mặc kệ trước đó Chu Vân nói cái gì, dù sao lại không nói mình, đem thư thông báo trúng tuyển nộp quá khứ. Nam tử nắm bắt tới tay nhìn lướt qua, nghiêng đầu nói, ai mang vị này Phương Bình niên đệ đi làm thủ tục. Ngoặc kép, bàn làm việc sau hơn 10 người, giờ phút này đều lười rào rạt không tiếp lời. vừa mới ngôn ngữ sắc bén Chu Vân, lúc này nhìn thấy nam tử nhìn xem chính mình, không khỏi phàn nàn nói, ta không đi, thật không có ý tứ, không phải học muội coi như xong, đổi một cái, khiêng mấy cái đại sự Lý Dương niên đệ, ta xem một chút náo nhiệt cũng được. Gia hỏa này một bộ kẻ già đời dáng vẻ, không có náo nhiệt nhìn, dù sao ta không đi. Ngoặc kép, đúng đấy, không phải kẻ già đời chính là có người chỉ điểm qua. Ta cũng không đi, lão Ngụy, nếu không chính ngươi đi a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các học sinh có người ồn ào, để tiếp đãi Phương Bình nam tử chính mình đi đưa. Phương Bình cũng đã hiểu, bởi vì chính mình không có bao lớn bao nhỏ mang theo mấy cái dương hành lý. Cũng không phải nữ sinh, bọn gia hỏa này không có náo nhiệt nhìn, không có nữ nhân nhìn, đều không vui tặng hắn. Bên này chính lẫn nhau ép buộc, vừa mới nói không đưa Phương Bình Chu Vân, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, lớn tiếng nói, gia trưởng dừng bước, ngoặc kép, niên đệ, tới, ta đưa ngươi. Ngoặc kép, Chu Vân ngữ khí không phải quá ôn nhu, dọa đến vừa tới vị kia tiểu mập mạp có chút không biết làm sao. Võ giả bên trong, dáng người béo không nhiều, văn chức chiếm đa số, võ khoa học sinh, mập mạp càng hiếm thấy hơn, bởi vì thường xuyên rèn luyện tu luyện, dáng người sẽ không quá cồng kềnh. Có thể vừa tới vị bạn học này, hoàn toàn chính xác rất béo. Cũng không biết có phải hay không là uống nước đều dài thịt cái chủng loại kia. Tiểu mập mạp còn tại trong ngượng ngùng, vừa mới từ chối không đưa Phương Bình những người khác, cũng nhao nhao mở miệng nói, niên đệ, đến ta cái này, ta đưa ngươi, ngoặc kép, đều chớ cùng ta đoạt. Ta đến, ngoặc kép, niên đệ, để tỷ tỷ đưa ngươi, một đám nam sinh quá không cẩn thận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem bọn này nam nam nữ nữ muốn đoạt lấy đưa cái này tiểu mập mạp. Phương Bình sắc mặt có chút biến thành màu đen. Đại gia, ta có như thế không được chào đón sao? Bất quá hắn thấy được, tiểu mập mạp to to nhỏ nhỏ kéo 3-4 dương hành lý. Như thế vẫn chưa đủ, đi theo bên cạnh hắn, xem xét chính là phụ thân hắn. Bởi vì đối phương là cái đại mập mạp, trong tay cũng kéo lấy 2 cái dương hành lý. Giờ phút này nhìn thấy võ đại học sinh như thế hoan nghênh con trai mình. Lúc trước bởi vì gia trưởng dừng bước mấy chữ có chút không cao hứng đại mập mạp, cười ha hả nói tiếp, Quách Thịnh, còn không mau tạ ơn các sư huynh sư tỷ. Ngoặc kép, tiểu mập mạp rõ ràng không có nhiều chủ kiến. Nghe phụ thân nói như vậy, lập tức nói cảm ơn, thật cảm tạ sư huynh sư tỷ, không khách khí, quá thừa, đúng không? Khó trách, chấm ngoặc kép, Chu Vân cùng trước đó, vẫn như cũ sắc bén, hiển nhiên cảm thấy danh tự này rất thích hợp tiểu mập mạp. Xem xét liền dinh dưỡng quá thừa, trong đám người, trước đó nói chuyện lão Ngụy tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Lại kiểm tra một hồi Quách Thịnh thư thông báo trúng tuyển. Tiếp lấy nhân tiện nói, Chu Vân, người tặng hắn, thuận tiện đưa một chút Phương Bình niên đệ. Thuận tiện, 2 chữ này, dùng Phương Bình muốn thổ huyết. Ta đây là nhiều không nhận chào đón, ngay cả đưa cá nhân, đều thành thuận tiện. Hợp lấy vẫn là dính tiểu mập mạp ánh sáng. Bằng không, Phương Bình hoài nghi mình tại cái này còn phải chờ một đoạn thời gian. Thuận tiện sự tình, Chu Vân không còn cự tuyệt. Trên mặt lộ cười nói, tốt, 2 vị niên đệ đi theo ta. Ngoặc kép, Phương Bình ngược lại là không có vấn đề. Có thể Quách Thịnh liền phiền toái. Phụ thân không cho vào. Chính hắn 2 tay đều đã cầm đầy đồ vật. Phụ thân mang những cái kia đi lý căn bản cầm không đi. Đại mập mạp ngay từ đầu cũng không để ý, gặp nhi tử không có cách nào xách, cười ha hả cùng Chu Vân hô, vị bạn học này, có thể làm phiền ngươi giúp Quách Thịnh cầm một chút không? đợi lát nữa ta nhất định mời các ngươi ăn cơm. Chấm ngoặc kép, Chu Vân thản nhiên nói. Thúc thúc, không cần, trường học quy định, tân sinh nhập học, hết thảy dựa vào chính mình. Chúng ta chỉ phụ trách dẫn đạo, không cho phép hỗ trợ. Dù sao không có lão sư tại, đồng học, giúp một chút, chấm ngoặc kép, đại mập mạp có vẻ hơi xem thường. Cười ha hả nói tiếp lời hữu ích. Còn chưa nói xong, Chu Vân nhướng mày, trên thân khí huyết đột nhiên bừng bừng phấn chấn. Đối diện đại mập mạp kỳ thật cũng là võ giả, bất quá chỉ là nhất phẩm cảnh. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là loại kia cắn thuốc cứng rắn gặm đi lên. Có hay không tiến hành tứ chi xương rèn luyện cũng khó nói. Chu Vân thực lực mặc dù không phải quá mạnh, nhưng cũng có nhất phẩm đỉnh phong. Khí huyết bạo phát xuống, đại mập mạp sắc mặt lập tức biến đổi. Lúc này mới ý thức được đây không phải hắn bình thường nói chuyện làm ăn đối tượng. Học sinh nơi này đều là thiên chi kiêu tử, đều là xã hội tinh anh. Chu Vân bạo phát khí huyết, cái này mới chậm rãi nói. Thực sự bắt không được đồ vật, có thể mang về. Đại mập mạp lúc này cũng không dám lại nói cái gì. Người không biết mới không sợ, biết đối phương là võ giả, khí huyết cao hơn chính mình rất nhiều, đâu còn nói nhảm. Vội vàng từ nhi tử trong tay lấy ra mấy cái dương hành lý. Bên cạnh cầm vừa nói, đồ ăn vặt trước không mang, muốn ăn lời nói, quay đầu lại mua, chấm ngoặc kép, một câu đồ ăn vặt không mang. Phương Bình nhìn thấy hắn từ Quách Thịnh trong tay cầm đi mấy cái bao khỏa, bao quát một cái to lớn dương hành lý, đám người khóe miệng đều có chút run rẩy. Đây là đồ ăn vặt. Làm võ giả quân dự bị, võ khoa học sinh sẽ rất ít ăn đồ ăn vặt, bởi vì không có chút nào dinh dưỡng, đối khí huyết bồi dưỡng bất lợi. Vừa mới nhìn đối phương bao lớn bao nhỏ, còn tưởng rằng thứ gì, không nghĩ tới đại bộ phận lại là đồ ăn vặt, ngay cả Chu Vân cũng có chút ngoài ý muốn cùng im lặng. Đợi một hồi, tiểu mập mạp bên người liền lưu lại hai cái dương hành lý. Xem xét dương hành lý ít như vậy, cũng đều là mang bánh xe. Chu Vân trước đó xem náo nhiệt tâm tư liền phai nhạt không ít. Chờ Quách Thịnh làm xong, Chu Vân quay đầu rời đi, vừa đi vừa nói, các ngươi đi theo ta. Ngoặc kép, Phương Bình cùng Quách Thịnh hai người cùng một chỗ đi theo. Quách Thịnh nhìn thoáng qua Phương Bình, gặp hắn tay không, nhịn không được nói. Ngươi cũng là tân sinh. Ngoặc kép, ngươi không mang đồ vật. Ngoặc kép, đặt ở trường học nhà khách. Dạng này à, sớm biết ta cũng thả nhà khách. Không biết đợi chút nữa báo danh xong, có thể hay không đem ta những cái kia đồ ăn vặt mang vào. Quách Thịnh hiển nhiên còn có chút không bỏ. Trước mặt Chu Vân cũng không quay đầu lại nói. Cái này không có hạn chế. Ngươi muốn dẫn. Chính mình trở về lấy. Ngoặc kép, vừa mới cũng là tiểu mập mạp chính mình bắt không được. Bằng không tùy tiện hắn mang thứ gì đều được. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thật cảm tạ sư huynh. Quách Thịnh vội vàng nói tạ. Chu Vân cũng không để ý tới. Từ cửa chính đi về phía trước một khoảng cách, Chu Vân chỉ vào tiến trường học sau thứ một tòa cao ốc nói. Đây là trường học sử quán, mà đồ võ đại xây trường sử, trường học sự kiện lớn, nơi này đều có ghi chép. Trường học sử quán tổng cộng 9 tầng, tân sinh tiến lên 3 tầng, tam phẩm trở xuống trước 6 tầng, tam phẩm cùng tam phẩm trở lên có thể tiến 9 tầng. Quách Thịnh một mặt kinh ngạc nói, cái này cũng có hạn chế. Ngoặc kép, hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Tiến cái trường học sử quán còn có thực lực hạn chế. Chu Vân bĩu môi, thản nhiên nói, loại này hạn chế ngươi muốn quen thuộc. Võ đại nội bộ rất nhiều nơi, đều là có thực lực hạn chế. Tam phẩm trở lên cơ hồ đều có thể đi. Tam phẩm trở xuống sẽ có bộ phận địa phương không thể đi. Không phải võ giả, không địa phương có thể đi nhiều lắm. nói. Chu Vân hỏi, ngươi khí huyết bao nhiêu? Ngoặc kép, 135 tạp. Qua loa, tranh thủ đại nhất có thể đi vào nhất phẩm. Quách Thịnh hiển nhiên có chút không quá thỏa mãn. Thấp giọng nói, ta 135 tạp. Cái này học kỳ hẳn là có thể tiến nhất phẩm a. Ngoặc kép, 135 tạp khoảng cách 150 tạp cũng không phải quá xa. Mà đồ võ đại lại là tốt nhất võ khoa đại học. Nửa năm chẳng lẽ còn vào không được nhất phẩm. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chu Vân cũng không giải thích. Tiểu mập mạp xem xét liền chưa từng luyện, rèn luyện pháp. Học công chỉ sợ cũng không có gì đặc biệt. Học là hẳn là học qua. Dù sao có cái nhất phẩm phụ thân. Nhìn nhìn lại gia hỏa này tập võ còn băn khoăn đồ ăn vặt. Chu Vân không phải quá xem trọng hắn. Một bên Phương Bình không nói chuyện. Chu Vân lúc này mới nhớ tới Phương Bình. Nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình nói. Ngươi đây, ngoặc kép, Phương Bình có chút do dự. Ta muốn không nên nói thật đâu. Nghĩ nghĩ, Phương Bình cảm thấy làm người hay là khiêm tốn một chút tốt. Nói khẽ, 180 tạp. Ngoặc kép, Chu Vân biến sắc. Bước chân không khỏi ngừng lại, nửa ngày sau mới nói, hai lần tôi cốt, ngoặc kép, xem như thế đi, tân sinh bên trong, ta nhớ được hai lần tôi cốt, không có tên của ngươi, kiểm chắc qua đi đạt tới, khó trách, ngoặc kép, Chu Vân khẽ gật đầu, ngữ khí hơi hiền lành một chút, mở miệng nói, lần này tân sinh tổng cộng là 1580 người. Trong đó là võ giả có 52 người. Hai lần tôi cốt so võ giả còn ít hơn không ít. 9 cá nhân, những người này danh sách chúng ta đều có. Ngươi không ở tại bên trong. Hiện tại xem ra, hai lần tôi cốt chính là 10 người. Phương Bình hơi kinh ngạc. Nhiều như vậy, đúng vậy, nhiều lắm. Hắn nhớ kỹ Vương Kim Dương nói qua. Nam Giang võ đại hai lần tôi cốt. Tổng cộng cũng không có mấy người. Hiện tại Ma Đô võ đại chỉ là tân sinh mà thôi. Thế mà liền có nhiều như vậy. Về phần võ giả nhân số, Phương Bình không phải quá ngoài ý muốn. Hàng năm đều có không ít võ giả thí sinh. Dù là Nam Giang tỉnh, một năm cũng có thể ra 4-5 cái. Cả nước lời nói, một năm hơn 100 người trở lên là nhất định là có. Những người này không phải ghi danh Ma Đô võ đại, chính là Kinh Đô võ đại. Trên thực tế 52 người còn ít, Kinh Đô khả năng càng nhiều hơn một chút. Dù sao Nam Giang không tính phát đạt địa khu, võ đạo cũng không phải quá hưng thịnh. Cái này đều có 4-5 cái. Cả nước hành tỉnh hơn 30. Giống Ma Đô loại này đại đô thị, cường giả càng nhiều. Cả nước võ giả tân sinh hẳn là tiếp cận 150 người a. Ma Đô võ đài, võ giả hoàn toàn chính xác ít một chút. Hai người trò chuyện, Quách Thịnh lại là một mặt mờ mịt nói. Cái gì hai lần tôi cốt? Ngoặc kép, còn có, ngươi 180 tạp khí huyết. Ngoặc kép, Quách Thịnh tra hỏi, để Chu Vân cau mày nói. Phụ thân ngươi chưa nói qua. Ngoặc kép. Không có a, cha ta nói 150 tạp khí huyết liền có thể đột phá thành võ giả. Quách Thịnh nói, nhìn về phía Phương Bình nói, ngươi không phải võ giả sao? Ngoặc kép, vừa mới Chu Vân hắn cũng nghe vào trong tai, là hai lần tôi cốt, không phải võ giả, nhưng đối phương khí huyết đạt đến 180 tạp. Quách Thịnh cảm thấy, chính mình giống như bị làm mộng. Chu Vân lắc đầu, nếu không phải phụ thân của mập mạp không biết, nếu không phải là không có nói cho nhi tử, miễn cho đả kích hắn. Xã hội võ giả, có ít người không biết hai lần tôi cốt sự tình cũng bình thường. Võ đạo lớp huấn luyện, chỉ cần ngươi đạt tới 150 tạp khí huyết, liền sẽ để ngươi đột phá. Ai quan tâm ngươi có phải hay không có thể tiếp tục quần dưỡng khí huyết. Võ đạo lớp huấn luyện mục đích đúng là ra võ giả là được. Cái khác không có quan hệ gì với bọn họ. tự mình biết lời nói. Kia tùy ngươi, không biết, đột phá cũng đã đột phá. Phương Bình gặp tiểu mập mạp hỏi mình, cười cười nói, 150 tạp trở lên có thể tiếp tục quẩn dưỡng khí huyết. Đạt tới 150 tạp thời điểm, nhân thể sẽ tiến hành lần thứ nhất tôi cốt, 180 tạp sẽ tiến hành lần thứ hai tôi cốt. Như vậy sao? Ngoặc kép, Quách Thịnh một mặt mờ mịt nói, vậy chúng ta đều muốn đến 180 tạp mới có thể đột phá sao? Trách không được sư huynh nói ta đại nhất không nhất định có thể thành võ giả. Chu Vân khóe mắt co rúm, ngươi còn muốn hai lần tôi cốt? Hắn nói là bình thường đột phá có được hay không? Lười nhác cùng gia hỏa này giải thích, sớm muộn hắn sẽ biết. Hôm nay thuyết pháp có bao nhiêu buồn cười. Về phần Phương Bình, Chu Vân tiếp xuống dẫn đường, không còn là trước đó loại kia không nhìn trạng thái. Gặp cái gì kiến trúc cũng sẽ giải thích cặn kẽ một chút. Chủ yếu là nói cho Phương Bình nghe. Hết chương.